quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 243, tay chân và quần áo 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe môi của Chuối Tiêu khẽ cong lên, nhưng độ cong này có gì đó không đúng lắm. Em tin tưởng cậu ta quá nhỉ? Cô nhóc đảo mắt, rốt cuộc cũng nhận ra điểm bất thường nên vội vàng bổ sung. Khi đó em chưa quen anh mà. Em chỉ biết mỗi cậu ấy thôi, không nhờ cậu ấy thì biết làm sao. Cô cũng oan ức lắm chứ, ngay cả loài kiến mà còn muốn sống, nói chi tới con người. Bây giờ mọi thứ đã thay đổi, nhưng khi đó cô có sự lựa chọn nào khác sao? Chỉ có cô mới biết bà ngoại nằm viện tốn bao nhiêu tiền. Đừng bao giờ khuyên cô ngừng việc cứu chữa, bà ngoại đã nuôi nấng cô suốt 15 năm, 15 năm cuộc sống của cô từ đâu mà ra. Cô không thể làm việc vô lương tâm như vậy được. Cô không thể trơ mắt nhìn bà ngoại rời khỏi nhân thế. Mấy người cậu không chịu bỏ tiền ra, mợ thì tranh chua gay gắt. Cậu mợ nào có tiền, người có tiền là ba ruột của cháu kìa. Cháu đi tìm bọn họ mà đòi, nuôi con gái giùm cho ông ta 15 năm. Chẳng lẽ ngay cả chút tiền thuốc men kia mà ông ta cũng không chi sao? Thẩm Lương Hạ là người ương ngạnh, nghe lời bọn họ nói thì chẳng tới xin lần nào nữa. Sau khi hỏi thăm về Thẩm Kiến Quốc, cô liền vác túi lên lưng, một mình đi tìm ông ta. Đương nhiên sự xuất hiện của cô đã khiến nhà họ Thẩm dấy lên một cơn sóng lớn. Chẳng biết cuối cùng bọn họ thương lượng ra sao, Thẩm Lương Hạ ngồi chờ cả một buổi sáng thì Thẩm Kiến Quốc ra đưa sấp tài liệu này cho cô ký. Mẹ con Hà Băng Diên dõi theo từ đầu đến cuối, ông nội và bà nội không xuất hiện, Thẩm Lương Hạ sẽ không ngây thơ cho rằng bọn họ làm thế vì thương yêu đứa cháu này đâu. Thật ra chỉ vì bọn họ không còn mặt mũi nào mà thôi. Bọn họ không muốn tận mắt chứng kiến chuyện này vì cảm thấy quá khó chịu. Nhà họ Thẩm chi trả toàn bộ tiền thuốc men, còn hứa hẹn hàng tháng sẽ cho cô bao nhiêu tiền tiêu vặt. Dù Thẩm Nghi có phẫu thuật xong thì bọn họ vẫn tiếp tục trả tiền thuốc. Nhà họ Thẩm sẽ trích một khoản tiền lớn để chữa bệnh cho bà ngoại cô. Nhưng có một điều, Thẩm Lương Hạ phải ở nơi mà bọn họ có thể thấy được. Hơn nữa cô phải giữ bí mật chuyện này. Nhà họ Thẩm không thể để chuyện như thế này lan ra ngoài được. Dẫu sao cũng chẳng khác gờ yêu ta ết người là mấy, bỏ tiền ra mua tim người ta, lại còn là người sống, đáng sợ hơn đó chính là con gái mình. Nếu chuyện này lộ ra thì Thẩm Kiến Quốc sẽ đeo mo vào mặt. Thẩm Lương Hà cũng không muốn để người khác biết, sâu thẳm bên trong, cô là người kiêu căng, ngạo mạn và ương ngạnh, thích để ý đến những điều vun vặt. Cô cảm thấy mình nên tự gánh lấy chuyện này. Nói cho người khác nghe cũng vô dụng. Thẩm Lương Hà cũng không phải kẻ ngốc. Ký thỏa thuận xong, đương nhiên nhà họ Thẩm sẽ thực hiện lời hứa. Nhưng để đảm bảo một cuộc sống tốt hơn cho bà ngoại trong tương lai, cô đành phải nghĩ cách kiếm tiền. Cách chương.